Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762, chương 773, hủy diệt các ngươi một lần liền được rồi. Đáng chết, nhận được chiến đấu cơ tụ quần phản hồi. Turner trợn tròn đôi mắt, khóe mắt tựa hồ cũng muốn xé rách ra máu tươi. Tổn thất nặng nề, trái tim chảy máu. 7/10 chiến đấu cơ đều tổn thất ở đan sen xung phong bên trong. Chỉ là trong nháy mắt va chạm nhau, Takahashi Karen liền chứng minh chính mình trên không trung tuyệt đối thống trị sức mạnh, đánh bất ngờ thiên sứ vây quét kế hoạch hoàn toàn thất bại. America không riêng tổn thất mấy chục giá tiền mặt chiến đấu cơ cùng phi công. Càng nhức đầu vẫn là ở Morelia thành bỏ ra bom neutron. Tùy ý vận dụng cuối cùng binh khí oanh kích nhân khẩu dày đặc thành thị. Này sắp trở thành từ trước tới nay nghiêm trọng nhất ngoại giao tai nạn. Hắn đã có thể nghĩ đến mình bị Hoa Phủ, Washington DC, kéo ra ngoài gánh tội thay cảnh tượng. Coi như là Hoa Phủ, Washington DC, chúng thần cũng không thể đứng vững toàn cầu xa xôi chi khẩu. Cho tới không có Hoa Phủ, Washington DC, phê chuẩn, cuối cùng binh khí là làm sao bị mấy cái quan tướng thuyên truyền. Hoa Phủ, Washington DC, cũng không rõ, chúng ta cũng lui đi. Bố trí đã hoàn toàn không có tác dụng. Trong phòng tác chiến quan tướng các tham mưu cũng không phải cổ hủ người. Bây giờ trở lại thuyền lên còn có trở về quốc cơ hội. Ai, Turner tầng tầng thở dài. Cuộc đời của hắn đã bị tuyên cáo tử hình, tiền đồ hoàn toàn u ám, mặc kệ là đảo quốc cũng tốt, hay là bọn hắn America cũng được. Tại sao đối với Takahashi Karen tác chiến đều là cuối cùng đều là thất bại? Hơn nữa là giống như đúc tuyệt địa trở mình, lẽ nào nàng đúng là thượng đế thân nữ nhi, cho nên mới có thể nhiều lần xoay chuyển, lui lại đi. Turner sức lực toàn thân bị tranh thủ, cụt hứng già 20 mấy tuổi, nhưng một tiếng thét kinh hãi đem Turner lỗ tai tóm lấy. Số hiệu, bộ kia chuyên chở cuối cùng binh khí máy bay oanh tạc cũng không có trở về Mezilica căn cứ quân sự. Nó lệch khỏi hướng đi. Cái gì? Nó hướng đi là, chúng ta nơi này, chặn lại, nhanh chặn lại, không kịp, trên bầu trời. Takahashi Karen dùng cơ thể nhô ra bộ chống đỡ cương phong. Vô tình nhìn kỹ nhanh chóng mà qua mặt đất. Kamui không gian là đồ tốt, lại có thể đem cuối cùng binh khí cũng thu nạp đến trong đó. Bộ này máy bay oanh tạc mang theo 2 viên cuối cùng binh khí. Tuy rằng đem 2 viên cuối cùng binh khí đều thu vào Kamui không gian bên trong mới là lợi ích sử dụng tốt nhất lựa chọn. Có điều Takahashi Karen nuốt không trôi bị America ngột đến cảnh tỉnh phẫn nộ. Huống hồ 2 viên ở tay, 1 viên ở tay, đang đe dọa lực phương diện lại có khác biệt gì đây? Chỉ cần có thể hủy diệt các ngươi một lần đã đủ rồi. Suýt chút nữa sẽ chết ở cái kia. Đúng đấy, 2 tên phi công trò chuyện mới vừa mới mạo hiểm một màn. Hắc thiên sứ suýt chút nữa liền đem bọn họ đánh rơi. May là có máy bay yểm trợ đem đánh đuổi. Chuyển hướng quay đầu lại sau bọn họ không chậm trễ chút nào trở về căn cứ. Lấy máy bay oanh tạc dầu lượng tới nói bọn họ thậm chí có thể một lắp phi về America. Mà Mezilica phương diện cũng không có bất kỳ một khung máy bay có thể dốc lên đến máy bay oanh tạc. Cao nhất độ cao tiến hành đả kích. Đại quốc đối với tiểu quốc chính là như vậy nghiền ép. Dù cho ngươi biết rõ nguy hiểm liền lên đỉnh đầu thậm chí cũng không đủ sức chặn lại. Lập tức liền muốn trở về căn cứ. Liên lạc một hồi khống chế. Không đúng, chúng ta là phải làm gì tới? Trở về căn cứ? Không, là ném bom. A, đúng, ném bom a. Phía dưới có quái vật. Phía dưới có quái vật. Đúng. Không phải trở về căn cứ, là ném bom. 2 người thần kinh dĩ nhiên thác loạn, máy bay oanh tạc, thậm chí cho rằng là thế chiến thứ hai thời điểm cúi xông lên chiến đấu máy hướng phía dưới đè thấp đến hoàn toàn là đầu hướng dưới toàn lực nỗ lực, hoàn toàn không để ý tới thân thể của chính mình năng lực chịu đựng. Trong khoang hai người ở áp lực thật lớn phía dưới bộ biến hình. Trên mặt bắp thịt liên tục về phía sau run run, xì xì, máu tươi từ trong miệng ho ra. Nhưng phi công vẫn không có cảm thấy đau đớn. Có thể mặt đất nào có cái gì quái vật khủng bố. Chỉ có America quân bố trí nơi đóng quân, ném bom, nơi đóng quân bên trong binh lính mờ mịt nhìn bầu trời. Sĩ quan cao cấp nhóm đã ngồi lên rồi máy bay trực thăng. Nhưng máy bay trực thăng phi hành quá chậm, chỉ là miễn cưỡng rời đi nơi đóng quân. Takahashi Karen từ trên phi cơ đứng lên, chấn cánh bay hướng thiên không. Ngay ở nàng gấp nhanh rời đi sau, phía sau thiên địa bỗng nhiên rơi vào tĩnh mịch. Chớp mắt ánh sáng liên tiếp trời cùng đất, tâm địa chấn chiều sâu là số 0, lại là tâm địa chấn chiều sâu là số 0. Các đại quốc lần thứ hai không nói gì. Mezilica liên tiếp hai lần xuất hiện tâm địa chấn chiều sâu là số 0 động đất. Hơn nữa Morelia thành hố trời bức ảnh đã truyền tới các quốc gia tầng cao nhất trong tay. Này tâm địa chấn chiều sâu là số 0 động đất đến cùng là cái gì đã lại sáng tỏ có điều. Tuy rằng động đất địa điểm không ở Morelia, nhưng đã để lộ ra đại khủng bố tin tức. Hoặc là có hai cái đồ vật cần dùng điều động vũ khí nguyên tử để giải quyết. Hoặc là chính là một cái đồ vật vượt qua đợt thứ nhất vũ khí nguyên tử. Hơn nữa lẩn trốn đến mấy chục cây em ở ngoài. Mặc kệ là cái nào tin tức, đối với toàn cầu các quốc gia đều là to lớn khiêu chiến. Vô cùng gay gâu, Hoa Phủ, Washington DC. Nhà Trắng đã bị các quốc gia đại sứ đoàn xe vây chặt nước chảy không lọt. Đại sứ nhóm đã không lo được quốc gia nào thể diện thân phận. Dồn dập bùng nổ ra các ký giả tinh thần. Ngược lại là nghe tin mà đến phóng viên bị lúng túng chặn ở đường phố ở ngoài. Biết rõ có khiếp sợ toàn thế giới tin tức lớn phát sinh. Nhưng lần này Nhà Trắng thái độ thập phần kiên quyết. Bất cứ tin tức gì đều không có tiết lộ. Thái độ cứng rắn trước nay chưa từng có. Không được, bọn họ một điểm đều không có tiết lộ. Đến cùng là cái gì sự tình a? Lớn báo các ký giả gấp đến độ xoay quanh. Có thể có thường trú Hoa Phủ, Washington DC, tư cách, bọn họ cũng đều là kinh nghiệm lão đạo tinh anh, nghiệp giới hàng đầu nhân sĩ. Có thể coi là phát động chính mình mạng lưới liên lạc. Cũng không thể từ quan phủ nhân viên trong miệng bộ đến muốn tin tức. Nửa điểm ý tứ đều không có. Hoặc là nói từ quan phủ nhân viên phản ứng nhìn lên chính bọn hắn cũng là đồng dạng không tìm được. Manh mối, chảo tâm, cào phổi, không thể chờ đợi được nữa muốn biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Uy, ngươi nói cái gì? Một tên Lucia lớn báo phóng viên buông điện thoại xuống. Vội vã trên điện thoại di động mở ra toàn cầu động đất quản chế trang web. Ở chính trị tạo áp lực dưới một ít trang web đã triệt hồi lần này tin tức. Nhưng còn có càng nhiều tiểu trang web không biết chưa phát hiện. Tâm địa chấn chiều sâu là số 0 động đất phát sinh ở Mezilica. Hơn nữa còn là trước sau hai lần. Khoảng cách lên lại là như vậy tiếp cận. Lucia người trời sinh đối với nổ tung có câu đố như thế sùng bái. Người phóng viên này trong đầu một hồi loại bỏ ra chính xác đáp án. Hắn hướng về Nhà Trắng nơi phóng tầm mắt tới. Trước hết đứng ở Nhà Trắng trước không phải cái khác tứ đại quốc xe cổ, mà là treo Mezilica quốc kỳ xe công. Lấy cái này lưu manh quốc gia xử sự phong cách lúc bình thường làm sao sẽ đến nhanh như vậy. Nhất định là lần này sự kiện trọng đại liên lụy đến Mezilica bản thân. Nghe nơi đóng quân bị cuối cùng binh khí trong số mệnh tin tức. Nhà Trắng hoàn toàn tĩnh mịch. Hắc Thiên Sứ đến cùng là quái vật gì? Không biết dùng phương pháp gì mạnh mẽ chống đỡ cuối cùng binh khí. hoàn thành công dùng cuối cùng binh khí giết ngược lại căn cứ quân sự. Loại này tồn tại đã vượt qua nhân loại có thể đối kháng cực hạn chứ. Muốn nói duy nhất có dùng, không cũng chính là nghĩ biện pháp đem dẫn vào lòng đất sau đó chôn giết. Hiện tại, ta muốn biết chính là, cái này đáng chết, chó chết quái vật mục tiêu kế tiếp là nơi nào? Không, không tốt, lại làm sao? Mezilica, Mezilica trên đại dương hạm đội, lật, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.